Không có ý kiến gì thêm nữa, chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Con đọc câu hỏi thứ hai và lời đáp. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Làm sao bảy đại đồng viên dung khắp pháp giới mà không lẫn diệt lẫn nhau? Xét về tướng thì bảy đại hư vọng nên đâu có sự lẫn diệt. Xét về tánh thì nguyên thể chân thường nên viên dung khắp pháp giới. Chúng sanh vì nghiệp thức phân biệt nên có tướng sắc, tướng không khuynh đoạt lẫn nhau, thành ra có uế độ và trần lao. Như Lai bội trần hợp giáp nên chỉ có một thể diệu giáp viên chiếu khắp mười phương. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, vô biên diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Bàn diệu giáp, bàn diệu tâm ví như chiếc dương cầm, ngón tay vụng về chỉ phát ra bản nhạc trần lao mệt nhọc. Còn tay tài tử thì ở ngay nơi đó phu tấu nhạc điệu du dương. Muốn cầu vô thượng bồ đề cần phải có diệu trí. Là những cái gì gọi là bảy? Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, bảy đại gồm có đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến đại và thức đại ạ. Sao mà lại gọi bảy thứ này là đại? Mô Phật, công kính bạch trên thầy, ở đây chữ đại có nghĩa là lớn, mà lớn ở đây không phải lớn đối với nhỏ, mà lớn có nghĩa là nó ở khắp pháp giới, chỗ nào nó cũng có. Thì chính bởi vì nó đối với nhỏ cho nên gọi nó là lớn, nó không phải là thứ nhỏ đâu, nó là cái thứ ở khắp cả pháp giới. Đối lại với như cái thân của mình, có ai gọi cái thân của con là tuệ giải là đại đâu, bởi vì bé tí mà hạt bụi. Còn đây gọi là đại vì bởi vì nó lớn, nó mông minh, nó bát ngát, nó ở khắp chỗ nào cũng có nó, cho nên gọi là bảy đại. Bảy cái thứ này lớn lắm, thế con đã kể tên rồi đấy. Vậy thế nào là bảy đại đồng viên dung khắp pháp giới? Nhưng mà con giải nghĩa cái chữ viên dung cho nó rõ ràng. Thế nào gọi là viên dung? Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Viên có nghĩa là nó tròn đủ mà nó khắp, ở khắp pháp giới. Còn dung là nó dung hòa lẫn nhau, nó không có tách riêng từng thứ, con kính bạch thầy. Dung hòa. Thế làm sao nước với lửa mà nó lại dung hòa với nhau, nó ở chung với nhau khắp cả được? Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, sở dĩ mà nó ở chung Thế bây giờ con giảng cái lời đáp số 2. Xét về tướng thì bảy đại. Dạ. Bây giờ con đọc lại từng câu mà con giải nghĩa từng câu. Dạ. Xét về tướng thì bảy đại hư vọng nên đâu có sự lẫn diệt. Xét về tánh thì nguyên thể chân thường nên viên dung khắp pháp giới. À, chúng ta thấy nước, chúng ta thấy lửa, Phật gọi là cái vọng kiến. Thì cái thấy lầm cho cái nghiệp báo. Cái bài trên Phật đã giảng tánh sắc chân không. Tất cả đất cũng là tâm tánh mình, mà nước, lửa cũng là tâm tánh của mình. Hiện ra cái tướng lửa, hiện ra cái tướng nước, đó là cái nghiệp của mình, cái vọng kiến mà thấy ra chứ không phải sự thật. Cho nên cái sự lấn diệt đây là cái chúng ta thấy lầm đấy, thấy hòa đốn ở trong hư không chứ không phải là sự thật. Thì bây giờ các nhà khoa học cũng nói minh bạch, đất với nước là những thứ không có. Nước với đất rõ ràng mình trông thấy đây, mà đó là thứ không có, và chỉ là nguyên tử. Chính các nhà khoa học bây giờ cũng công nhận là cái thấy của chúng ta là vọng kiến, thấy lầm. Cái động nó động nhanh quá, mình nhìn ra là một cái rung động, chỉ có cái sức rung động gọi là một cái động lực ấy. Vậy mà mình thấy thành hình tướng là nước, là đất, là nước. Cho nên cái này gọi là cái lầm, cái thấy lầm, Phật gọi là vọng kiến. Vì mình thấy là nước, mình thấy là lửa, cho nên là hai cái nó diệt nhau, lấn diệt nhau. Thế đấy, cái tướng nước, cái tướng lửa, đó là hư vọng. Như hoa đốm và hư không, chúng ta thấy lầm. Cho nên cái sự lấn diệt này ở đây Phật nói là cái không có. Xét về tướng bảy đại hư vọng, nên đâu có cái chuyện lấn diệt. Chỉ là hoa đốm ở hư không, mình thấy lầm mà thôi. Còn xét về tánh thì làm sao? Đó là nó đều là Như Lai tạng, là tánh chân thường. Nó là Như Lai tạng với Như Lai tạng, thì làm sao nó lại không viên dung? Cần này tiếp. Mô Phật, chúng sanh vì nghiệp thức phân biệt nên có tướng sắc, tướng không khuynh đoạt lẫn nhau, thành ra có uế độ và trần lao. Trần lao tức là cái vọng tâm. Dạ. Uế độ là cái vọng cảnh. Bởi vì cái vọng tâm nó thấy sai, thấy lầm, cho nên hiện ra cái vọng cảnh. Thành ra chánh báo và y báo. Đây là tại cái tâm của mình động. Cái tâm của mình động, cái tâm của mình có trần lao, cho nên hiện lên những các cái tướng gọi là uế độ, có sự khuynh đoạt lẫn nhau, có cái cảnh giới không có an hòa. Thì theo như Phật là đây tại tâm mình vọng động, cái mắt của mình nó mỏi, mình mới thấy hoa đốm ở không. Tại cái tâm của mình nó vọng động, cho nên nó tự thấy ra những cái cảnh giới khổ não, có khuynh đoạt lẫn nhau, chống đối với nhau. Cần ai tiếp? Mô Phật, Như Lai bội trần hợp giác nên chỉ có một thể diệu giác viên chiếu khắp mười phương. Thế nào gọi là bội trần? Bội, cái chữ bội nó tức là xoay cái lưng lại, chữ bối là cái lưng. Cái lưng quay về những các cái trần lao, nghĩa là quay lưng lại, tức là không để ý đến, không bận lòng, quay lưng lại với những cái trần lao, mà hợp về, hướng về cái tánh giác, sống với cái tánh giác. Thế bởi vì Ngài buông xả những cái cảnh hư vọng, Ngài sống với cái chân thật. Thế cho nên Ngài, cảnh giới của Ngài là diệu giác viên chiếu khắp mười phương. Còn chúng ta thì việc bội giác mà hợp với trời, cứ quay lưng về mấy cái tánh giác mà chạy theo những các cái phân biệt biến hóa. Cho nên chúng ta thì thấy toàn những cái biến hóa hư vọng, quên hẳn cái chân tâm bất nhị. Thế đây Phật trình bày hai cái chi kiến. Cái chi kiến chúng sanh thì thành ra cảnh trần la, mà cái chi kiến Phật thì sống với tánh Phật bất nhị. Mà sống với cái tánh Phật bất nhị ấy không phải là ngồi im, mà vô biên diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Thấy Đức Quán Thế Âm Ngài hiện thân ở khắp pháp giới, hiện thân con người để nói pháp cho loài người nghe, hiện thân con gà để giảng pháp cho con gà nó nghe, phổ môn thị hiện khắp các loài. Bởi vì Ngài đã trở về cái tánh giác, cho nên vô biên diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Còn chúng ta lăng xăng, tựa hồ như làm nhiều việc lắm, nhưng mà thật ra thì chìm đắm ở trong trần lao, trong mê vọng. Thế Phật mới kết lại là cái bản giác diệu tâm như chiếc dương cầm. Con giảng cái lời kết của Phật. Dạ. Mô Phật con kính bạch trên thầy. Bản giác diệu tâm ví như chiếc dương cầm. Cái đàn dương cầm tự nó chỉ là một cây đàn, nhưng mà bàn tay biết, cái bàn tay tài tử, cái bàn tay có cái tài, có biết cách ấy, thế thì gầy nên những cái bản nhạc mà mọi người, nó êm tai mọi người người ta ưa thích, lợi ích cho mọi người. Thế còn cái bàn tay như tay chúng ta không biết cách sử dụng cái đàn, cứ mó và đập tràn cũng mấy. Cho nên là những cái người nghe người ta điếc tai, làm mệt nhọc mọi người. Chứ thật ra cây đàn thì nó chỉ là một cây đàn. Cây đàn vẫn đấy, mà chỉ có tại cái bàn tay. Thế đấy, nói về cái chân tâm bản tánh của chúng ta thì cùng một tâm thể như Phật không khác. Thế nhưng mà chúng ta ngu si, cho nên cái sinh hoạt của mình thì những tranh nhau cãi nhau, thì những om sòm, thì những trần lao, cũng một cái tâm địa này. Nhưng mà Đức Phật Ngài giác tỉnh, thế cho nên cuộc đời của Ngài là chánh biến chi. Tất cả những cái tốt đẹp, Ngài là bậc đạo sư đại từ đại bi, cuộc đời của Ngài là tất cả những cái trang nghiêm tốt đẹp nó hiện ra. Thân thì 32 tướng, cảnh thì tọa thường là lạc ngạ tịnh yên vô. Còn chúng mình bây giờ thì vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đủ các lũ lụt, những các tai nạn mọc ra. Chung quy cũng có một cái tâm, một cái thường trụ diệu tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà cuộc đời của Đức Phật thì chánh báo, y báo đều tốt đẹp. mà chúng ta thì tránh báo, y báo đủ các thứ tai nạn, lại còn đọa về địa ngục ngạ cực quỷ băng xanh nữa, luân hồi sanh tử đủ chuyện. Đấy, chung quy chỉ khác nhau ở cái có trí tuệ hay là không có trí tuệ. Cho nên bây giờ muốn cầu vô thượng bồ đề phải có diệu trí, sống về cái đường trí tuệ, thì cái cảnh là niết bàn. Còn nếu chúng ta cứ sống với cái vô minh ngũ trược năm ấm thì cái cuộc đời sanh tử nó cứ trình bày. Ông chị em có ý kiến gì xin góp thêm. Mô Phật kính bạch chân thầy ạ. Con thỉnh, con thưa thầy là cái bài mà cái câu hỏi số 1 nó phần đáp thôi và kính bạch thầy. Thì nói là tánh giác bất nhị, vì mê vọng muốn mình tánh giác nên thành biển thức có năng minh và sở minh. Như thầy nói là cái năng minh tức là nói về cái muốn mình tánh giác, còn cái sở mình thầy nói nó là hư không. Còn thắc mắc kính bạch trần thầy là lúc đó nó chưa có hư không, làm sao mà nó muốn mình tánh giác ạ? Muốn mình tánh giác là tự mình ở trong cái tâm của mình, rồi cái chuyện hư không là cái quả nó hiện lên. Chứ còn muốn mình tánh giác là cái vọng động ở tâm mình. Con kính bạch trên thầy, lúc đó cái hư không làm sao mà nó chưa có, lúc đó làm sao mà nói nó là sở minh được ạ? Thì bây giờ bởi vì cái tâm muốn minh cái tánh giác, cho nên mới chia cái biển thức, cái biển thức nó mới hiện ra thành hai. Thế là đây nó bắt đầu từ cái chữ vọng, mê vọng muốn minh tánh giác. Thì cái mê vọng muốn minh ấy nó là năng minh. Thì bởi vì có năng minh thì nó phải có sở minh. Đã có năng thì phải có sở. Còn kính bạch thầy, con nghĩ là cái sở minh thì nó phải là cái tánh giác, tức là khi mà mình vọng động mình muốn minh thì mình là mình cái gì, tức là mình tánh giác, chứ lúc đó là đầu đã có hư không mà mình muốn minh bạch thầy. Thì đấy, thì như con nói đấy. Kính bạch thầy, ý kiến đạo thưa đó bạch thầy, là đây nó là cái biện thức có năng minh và sở minh. Mà cái sở minh này nó không phải là hư không, bởi vì mình đã muốn có minh năng minh thì nó phải có sở. Còn nếu mà chưa có năng thì không có sở. Còn một khi đã có năng thì phải có sở. Hai cái bao giờ nó cũng đi đôi nhau. Dạ. Nhưng mà cái năng minh là cái muốn minh, là cái tâm muốn minh. Còn cái sở minh, mình muốn minh cái gì? Mình muốn minh cái tánh giác. Cho nên cái tánh giác nó là sở minh, mà cái năng minh là cái muốn minh của mình. Thì dĩ nhiên cả năng cả sở đều là tránh giác cả. Lúc cả hai cái đều là tránh giác, rồi bây giờ mình mới khởi lên năng thì nó mới ra cái sở. Dạ. Cho nên cái sở lúc đó của mình á, là mình đang minh cái tánh giác, là cái tánh giác thuộc về sở, chứ không phải cái sở minh này là cái hư không. Thì muốn là cái gì? Thì bây giờ cô năng là cô muốn mình cái tánh giác. Dạ. Thế thì bây giờ cô chia ra năng thì nó phải có sở. Dạ. Nó mới hiện cái tướng lên thì mới thấy. Dạ. Thì dĩ nhiên là lúc đầu thì cái tâm của mình muốn là nó là nhân, rồi về sau nó mới có quả là mình thấy rõ, chia thành ai. À, như vậy là khi mà mình muốn minh cái tánh giác đấy, khi mà muốn minh rồi thì tánh giác nó thành tối, thì lúc đó là thuộc về cái phần mà thì nghĩa là mình mê thì thấy ra hư không, để mình mê thì mình thấy ra, còn mình còn tỉnh thì nó chưa hiện thì nó vẫn là tánh giác. Dạ. Có cái gì mà phải bận lo cái chuyện này? Như vậy thì tức là cái sở minh này là cái tánh giác, mà tánh giác lúc đó nó tối chứ không phải là tánh giác sáng, không ạ? Thì có thể là lúc bây giờ cô vẫn là tánh giác, nhưng mà cô vọng động nè. Thế thì rồi từ cái vọng động ấy nó ra cái sở minh, lúc nào nó mới hiện được cái hư không thì nó hiện. Cái gì mà bận lắm. Để mình mê thì mình thấy mất lấy hư không, thế đó. Để cô đừng mê nữa thì cô lại thấy tánh giác. Và thầy như vậy đây ngài nói là còn câu hỏi cái thêm một câu nữa là một niệm vọng minh là ông tổ vô minh. Vậy thì cái ông tổ vô minh này á, ngài nói là một cái niệm khi nào mà mình khởi cái minh tánh giác thì mới gọi là có cái thì đấy cái ông tổ vô minh, tức là cái mê vọng muốn mình tánh giác, đó là ông tổ vô minh. Chứ còn cái tâm mà mình mới động lên thôi chứ chưa có... Ôi chào, thì mới động hay là động lâu? Thì nếu cô động lâu thì nó lâu, mà cô mới thì nó mới. Có cái gì cả đó. Thế mà phải cãi nhau. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng lại dùng con chữ diệu trí ạ. Em muốn cầu vô thượng bồ đề cần phải có diệu trí. Diệu trí tức là cái trí tuệ tài giỏi. Để mình có được cái diệu trí thì mình thấy được tánh Phật. Còn mình cứ cuồn cuồn thì mê muội thì làm sao thấy được. Thì cái diệu trí tức là đây nghĩa là có cái trí tuệ tuyệt vời, cái trí tuệ nhận được ra cái tánh Phật của mình. Mà thầy, vậy chúng con làm sao để có cái diệu trí đó thì cô nhận ra cái làm sao. Cái diệu trí chính là cô. Bây giờ thì xin cô quay trở về nhận lấy nó, sống với nó, đừng có chạy theo những cái hão huyền nữa. Cũng là mình chỉ quay về thôi, là chính là trí. Chính là cái diệu chân như của mình chứ ai. Cái này là cái bản chất của mình. Vậy hết là mình quay về là diệu trí, mà mình quay ra là hết diệu trí. Đúng rồi, cô quay ra cô chạy theo căn trần thức, giống ruồi phân biệt thì nó ra các cái trần lao. Thắc mắc lại đành, mà cũng có những vị không thắc mắc, mà có cái ý kiến gì có thể giảng được rộng hơn, rõ hơn thì xin cứ lên tiếng.